Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 180, 11 phần 11 tới. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Bùi Diệp ấn mở gói quà sinh nhật. Cửa sổ trò chơi xuất hiện một phiên bản nón hình cô bé khăn quàng đỏ. Cô dùng ngón tay kéo lấy cô bé quàng khăn đỏ đặt lên đầu trứng nhọn. Trò chơi còn hữu nghị tặng một áo choàng nhỏ màu đỏ. Chuẩn bị đầy đủ, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Bánh sinh nhật 3 tầng hào hoa cắm một cây nến. Ngọn nến là 1, đại biểu 1 tuổi, cũng là sinh nhật thứ nhất Bùi Diệp đón với A Tể. Nhóc 1 tuổi, nghe hát sinh nhật xong phải thổi nến nha. Bùi Diệp chọc lấy thân trứng A Tể một cái. Vỏ trứng khoác áo choàng đỏ và mũ cô bé quàng khăn đỏ lặng lẽ đỏ lên. Bùi Diệp sống hơn 300 tuổi. Đã trải qua vài lần sinh nhật hoàn chỉnh. Thời đại cô người sống khá thọ. Sinh nhật cái gì? Chỉ khi chiến tranh bớt căng thẳng mới xa xỉ đón một lần. Nhìn A Tể trong trò chơi ngồi trước bàn ăn nghiêm túc thổi tắt ngọn nến. Yên tĩnh cầu nguyện. Giống có cơn gió thổi qua mặt hồ phẳng lặng gợn lăn tăn. Tuy nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhưng mặt hồ biết trận gió từng tới. Những rung động kia cũng từng xuất hiện. A Tể cầu nguyện điều gì? Bùi Diệp thuận mồm hỏi một câu. Ngón tay mở ghi chép hệ thống. Mặc dù không phát động A Tể hồi âm. Nhưng trứng A Tể tung bay icon biến thành vô cùng ngượng ngùng e lệ. Omega. Khóe môi Bùi Diệp nhếch lên. Xem tình hình chắc là bí mật nhỏ không muốn ai biết. Nhưng A Tể không biết cái đồ chơi ghi chép hệ thống thành thật phản bội nó. Từ A Tể kinh ngạc về nhà gặp phòng lạ lẫm ngơ ngác. Đến vui ngất ngây lúc Bùi Diệp nói. Con của ta, sinh nhật vui vẻ. Rồi tâm tình hồi hộp thổi tắt ngọn nến. Nghiêm túc thành kính cầu nguyện. Đó đều được ghi chép hệ thống ghi chép chi tiết lại. A Tể không biết nên cầu nguyện vọng gì. Nghiêm túc suy tư 3 giây. 1, 2, 3. A Tể nghĩ kỹ muốn cầu nguyện vọng gì. Nhưng nó có hai cái nguyện vọng. Nên cầu cái nào mới tốt đây? A Tể tham lam ước nguyện cả hai nguyện vọng. A Tể hy vọng lần sinh nhật kế tiếp cũng có thể đón cùng cha. A Tể hy vọng cha vẫn luôn ở bên. Bùi Diệp nhìn đoạn ghi chép này, vừa buồn cười lại lắc đầu. Trò chơi rác rưởi thêm A Tể chi kỳ đáng yêu. Cả hai hợp nhất quả thực là lợi khí lừa nạp. Đón một lần sinh nhật đã muốn táng ra bại sản. Ôi, vì nguyện vọng con yêu, cô cũng phải nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình. Mặc kệ con hứa nguyện vọng gì, ta thay thế trời cao đáp ứng con. Tất cả sẽ thành sự thật. Đỉnh đầu A Tể thầm phát biểu tượng mặt cười lớn. Thổi tắt nến, ước nguyện sinh nhật xong. Bài hát mừng sinh nhật đã lặp lại mấy lần. Sau đó nên ăn bánh sinh nhật. A Tể cắt phần bánh sinh nhật nhiều hoa quả nhất cho Bùi Diệp. Bùi Diệp ấn nhận lấy. Trên bàn trà đột ngột xuất hiện một đĩa đựng bánh kem. Phía trên trang trí dâu tây, việt quất, tranh xếp thành đóa hoa. Phía dưới bánh kem là nĩa nhựa đầu cầm hình gấu trúc nhỏ. Nếm một miếng nhỏ vị rất ngọt. Kem bông trắng vào miệng có thể nếm được vị bơ tinh tế. Rất ngọt lại không ngán. Bánh kem giá gốc 500 điểm tín dụng thu mình tận 600 điểm công đức. Hối đoái tương đương 6.000 tệ thế giới này. Giàn thương. Quá đen. Quả thực tim còn đen hơn biêu phí hắc vô thường thu. Bùi Diệp nếm một miếng đã nhận ra nguyên liệu chế tác bánh kem từ đâu. Nếu cô nếm không lầm, nguyên liệu hẳn từ tinh cầu thực vật đặc thù sản xuất. Loại thực vật này mỗi tháng sẽ kết xuất trái cây một lần. Trái cây chín lớn bằng đầu người trưởng thành. Mở ra nhiều chất lỏng màu trắng sữa có thể chế biến thành thực phẩm hàm lượng calo cao. Phần lớn cung ứng cho quân liên bang. Số nhỏ hướng quần chúng tiêu thụ. Trái cây thực vật này chế biến thành bơ. Hương vị có điểm đặc sắc. Thưởng thức là biết. Bùi Diệp từng ngụ lại tinh cầu đó thời gian ngắn ăn qua nhiều. Một cái bánh kem 3 tầng cao 9 tấc. Cửa hàng nơi đó báo giá 500 điểm tín dụng. Nếu bán vượt ngoài tinh cầu giá cả đại khái tại 1.500 điểm tín dụng. Cái hệ thống trò chơi chó chết thu cô bao nhiêu? Đắt không chỉ gấp 10. Bùi Diệp xỉa sói giá trò chơi báo. Là ai cho người chế tác trò chơi dũng cảm thu phí cao thế? Bùi Diệp ăn một phần bánh kem. A Tể ăn một phần bánh kem. Một người một trứng sử đẹp nửa cái bánh. A Tể đem còn lại bỏ vào tủ lạnh. Sáng mai lại ăn, không mở quà ra xem. Quà Bùi Diệp chọn ở cửa hàng vẫn chưa mở, A Tể muốn tắm rửa thay quần áo trước rồi mới mở quà. Bùi Diệp từ trong câu ngắn ngủi cảm nhận tính nghi thức mãnh liệt. Mở quà còn phải tắm rửa thay quần áo. Bùi Diệp không tặng gì to tát. Cô tặng một lọ nước hoa. A Tể là quả trứng. Hiện tại chưa rõ là con trai hay con gái không dễ mua quà. Bùi Diệp liền nghe Ứng Lân đề nghị mua lọ nước hoa một thương hiệu. Mùi hương khá ngọt ngào. Không nồng rất cuốn hút. Cô ngửi thử đã cảm thấy rất thích hợp A Tể. A Tể tắm rửa xong mở quà. Nhìn thấy món quà là nước hoa. Bay ra một chuỗi vẻ mặt kinh ngạc. Nó cẩn thận hướng về mình phun một tí. Thân trứng lung lay tựa như đang ngửi. Cuối cùng đem nước hoa giấu dưới gối đầu. Đứng dậy kéo ghế tại bàn đọc sách ra. Viết nhật ký. Cuộc sống của nó rất quy luật. Viết nhật ký xong lại xem sách bồi đắp tinh thần nửa giờ. Cuối cùng kéo đèn đi ngủ. Sinh nhật qua đi. Bùi Diệp bắt đầu kinh doanh. Thân là thiên sư VIP. Cô tại giới thiên sư có chút danh tiếng. Một số nhiệm vụ độ khó cao người ủy thác còn tự động tìm đến cửa. Thiên sư khác nhìn trạng thái nhiệm vụ của cô. Từ khiếp sợ khâm phục thành câm lặng đờ đẫn. Thiên sư có quy củ của thiên sư. Càng có bức cách càng không dễ rời núi. Bởi vì nhiệm vụ độ khó cao mang ý nghĩa phong ba tử thủ. Không có niềm tin tuyệt đối. Ai mà muốn kiếm tiền không có mệnh tiêu. Bùi Diệp thì sao? Phương pháp cô chỉ có 8 chữ. Bạo lực nghiền ép. Một đường san bằng. Một đấm không giải quyết được. Vậy thì hai đấm. Bùi Diệp vẫn không quên mời Chu Thuần An với Tiếu Bàng Tí. Người trước bận rộn việc tại Thiên Sư Liên Minh hiếm thời gian rảnh. Ngược lại Tiếu Bàng Tí bị cô mang bay khắp Hoa Quốc. Hôm nay đi phía Nam Hoa Quốc. Sáng mai đánh biên giới phía Bắc. Làm xong nhiệm vụ Tiếu Bàng Tí còn phải viết báo cáo. Báo cáo căn bản chẳng có gì để viết. Nhắm mắt thổi đại lão 666 sướng hơn. Tiếu Bàng Tí ngồi ở văn phòng phân bộ thành phố T, vừa rên la xong cái ót bị một cái đuôi cáo đánh. Đừng làm ồn. Sài Tư Điểm ngồi trên ghế làm việc cầm điện thoại lướt tao bao. Ba cái đuôi cáo sau lưng phe phẩy. Chị Tư Điểm, Tiếu Bàng Tí vừa muốn mở miệng. Một cái tay đè đầu hắn xuống. Xuyệt, ngày mai là 11/11. Chị Tư Điểm cậu đang điên cuồng mua sắm đấy. Đừng quấy rầy chị ấy. Chu Thuần An cười híp mắt. Tiếu Bàng Tí yên lặng đem lời nuốt về. Nói đến ngày mua sắm 11/11. Đối mặt với khuyến mãi mặc kệ là nữ nhân hay nữ yêu đều cam tâm nhảy vào hố cửa hàng trực tuyến đào sẵn. Tình nguyện dâng ví tiền mình lên. Ai dám quấy nhiễu bọn họ săn tao bao thêm giỏ hàng chính là kẻ thù của các cô. Tiếu Bàng Tí là một con chuột tinh nào đánh thắng được Tam Vĩ Hồ. Cách chương.